Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 hồi hồn, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Long nãi vạn thú đứng đầu, hậu cân liệp đuôi, chiều cao nếu xà, có lân tựa cá, có giác phỏng lộc, có trào tựa ưng, có thể đi, cũng có thể phi, có thể đổ nước, có thể sông cuộn biển gầm. Nuốt phong phun sương mù, hưng vân mưa xuống, chấm chấm ngoặc kép, bản thảo cương mục tắc xưng, long có chín tựa, vì gồm nhiều mặt các loại động vật chi sở trường dị loại. Kỳ danh thù nhiều, có lân giả gọi giao long, có cánh giả xưng ứng long, có giác giả danh ly long, vô giác danh cù, tiểu giả danh giao, đại giả xưng long nhiều vì này có thể hiện có thể ẩn. Có thể tế có thể cự, có thể đoàn có thể trường, xuân phân lên trời, tiết thu phân tiềm uyên, hô mưa gọi gió, không gì làm không được. Kinh Phật Nhất Thắng Kinh ghi lại Thất Long Vương, Pháp Hoa Kinh ghi lại Tám Long Vương, Hoa Nghiêm Kinh ghi lại có 10 Long Vương, ngoài ra còn có 81 Long Vương cùng 185 Long Vương. Đạo giáo Thái Thượng Động Nguyên Thần Chú Kinh Trung có Long Vương. Long Vương danh mục phồn đa, chủ yếu có Tứ Hải Long Vương, Đông Hải Ngao Quảng, Nam Hải Ngao Nhuận, Tây Hải Ngao Khâm, Bắc Hải Ngao Thuận, Ngũ Phương Long Vương Thanh Đế, Xích Đế, Bạch Đế, Hắc Đế, Hoàng Đế chờ mấy trăm vị Long Vương. Thượng Cổ Nguyên Thủy Tôn Giáo Long tuy có thần tính, nhưng cũng không chiếm địa bàn. Phát triển đến lúc này, đạo giáo Long Vương đều có gìn giữ đất đai chi trách. Chư Thiên có Long, Tứ Hải có Long, Ngũ Phương có Long, 38 Sơn có Long, 24 Hướng có Long. Cứ thế phàm là có thủy địa phương, vô luận Hồ Hải Hà Xuyên, vẫn là Uyên Đàm Ao cùng với giếng. Tiền trong vòng đều có Long Vương trú ở. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một bên tìm đọc một bên niệm cấp vẫn luôn mở to mắt to tò mò nghe Lộ An Kiệt. Đến tới hắn Long nhiều kết luận, Lộ An Ninh sờ sờ đầu của hắn, cùng hắn ý tưởng giống nhau. Đồng thời cũng vì nàng từ điển tịch nhìn thấy một ít về Phật giáo cùng đạo giáo chi gian. Về Long thần cướp đoạt chi chiến sự tích, có chút nhận thấy được, hai phái chi gian ám phía dưới cũng là có chút cọ sát cùng tranh đấu. Tỷ tỷ, ngươi xem này phúc đồ, Lộ An Ninh đang nghĩ ngợi tới Phật đạo về Long thần nói tranh đoạt lịch sử. Khi, Lộ An Kiệt không biết từ rút ra một quyển sách, xem không hiểu văn tự, liền chính mình lật xem trong đó tranh vẽ. Tỷ tỷ, người này hóa rồng bay lên thiên. Lộ An Ninh cúi đầu đi xem Lộ An Kiệt muốn nàng xem tranh vẽ. Còn không có từ đông đảo tựa tranh liên hoàn giống nhau hình ảnh chung. Định vị đến Lộ An Kiệt muốn cho nàng xem đồ khi. Lộ An Kiệt đã vội vàng ngửa đầu hỏi nàng một vấn đề. Làm nàng nhanh hơn tốc độ đi xem tranh liên hoàn ghi lại truyền thuyết. Đây là về Hát Thị phát sinh một cái chuyện xưa. Ít chiều khi, có một cái hài đồng đi bờ sông múc nước, nhìn đến hai điều cá chạy ở chơi một khắc sẽ sáng lên hạt châu. Hài đồng cảm thấy hạt châu xinh đẹp. Liền đem cá trạch đuổi đi, lấy đi rồi kia viên hạt châu mang về nhà, trên đường lại bị tiểu đồng bọn chú ý tới kia viên hạt châu. Mà dẫn phát rồi tranh chấp cùng cướp đoạt, hai đồng đoạt bất quá liền cấp đem hạt châu nuốt vào bụng. Sau đó chạy về ra, buổi tối thời điểm, hai đồng khẩu phi thường khát, cho nên chạy ra ra môn, một hơi uống hết thôn biên con sông sau, đột nhiên hóa long, bay lên thiên. Này cha mẹ đuổi theo ra tới, kêu hài đồng về nhà, hóa thành long hài đồng lại rốt cuộc về không được ra, Lộ An Ninh chiếu điển tịch tranh. Vẽ, đơn giản cùng Lộ An Kiệt nói hắn tò mò chuyện xưa. Làm hắn nghe thực hoang mang hỏi đường An Ninh, vì cái gì hài đồng hóa long, Tỷ tỷ, là hắn ăn kia viên sẽ sáng lên hạt châu sao? Kia hạt châu có thể hay không chính là tỷ tỷ hôm nay muốn tra Long Châu? Lộ An Kiệt đầu óc thực linh quang, một bên hỏi Đường An Ninh hắn trong lòng nghi hoặc, một bên còn không quên đem hắn một ít suy đoán nói cho Lộ An Ninh. Kia hạt châu ở hai điều râu dài cá trạch diễn chơi. Cá trạch cũng có thể hóa rồng, là có chút nhị long diễn châu cảm giác, đến nỗi có phải hay không Long Châu. Tỷ tỷ xem mặt sau có hay không giải thích, Lộ An Ninh nhanh chóng lật xem sau đồ. Không có phiên đến cái gì giải thích, có chút thất vọng, mặt sau là mặt khác chuyện xưa, là giảng Phượng Hoàng, Lộ An Ninh từ phía sau bức họa phân rõ ra không phải nói chuyện long sự tích. Có chút thất vọng, Lộ An Ninh cũng liền trước buông kia quyển sách, tiếp tục đi tra các loại về long cùng Long Châu một ít điển cố. Này vốn có một chút ghi lại, đại ý là nói Long Châu là long từ trong bụng nhổ ra. Đã trải qua long trường kỳ phun nạp rèn luyện, có long nửa đời mệnh thể, nó lại cùng mặt khác sinh mệnh thể kết hợp, cái kia sinh mệnh thể là có thể biến thành long. Lộ An Ninh phiên không biết nhiều ít bổn sách cổ, mới từ trung phiên đến này đoạn ghi lại, giải quyết hắn cùng Lộ An Kiệt về phía trước người nuốt long châu hóa rồng nghi vấn. Tỷ tỷ, người ăn long châu có thể hóa rồng. Tỷ tỷ, người nhớ rõ đừng ăn nó nga, Lộ An Kiệt đột nhiên một bàn tay vuốt Lộ An Ninh bụng Long Châu chỗ. Một bàn tay lại che lại Lộ An Ninh miệng, có chút nôn nóng nhắc nhở nàng không thể ăn Long Châu. Tỷ tỷ, người ăn Long Châu, cũng sẽ cùng kia hài tử giống nhau bay đi, liền không cần A Kiệt như thế nào sẽ có cái này ý tưởng. Lộ An Ninh có chút đau lòng Lộ An Kiệt hiện tại khẩn trương. Cho nên cúi đầu hôn hôn hắn cái trán trấn an nàng. Tỷ tỷ như thế nào sẽ ăn Long Châu đâu? Không biết thời điểm sẽ không ăn, biết đến thời điểm càng sẽ không ăn. Tỷ tỷ phải làm người, chiếu cố chúng ta A Kiệt, mới không làm long, làm long liền không thể nhận thân hữu. Muốn đi trấn thủ mỗ sông ngòi, nhiều vất vả, nhiều tịch mịch a. Lộ An Ninh nghĩ đến phía trước hài đồng hóa rồng điển cố. Chuyện xưa kết cục chính là cha mẹ gọi không trở về hóa rồng cần thiết phi thiên hài đồng. Hài đồng không tha cha mẹ, lại là nhìn lại một lần cha mẹ, trên mặt đất liền ra một cái long đàm, long nhân tù đồ, lại không thể kết thân người. Tỷ tỷ, ta yêu nhất ngươi, ngươi không thể ném xuống ta, Lộ An Kiệt đến lai lịch An Ninh bảo đảm. Cười phủng Lộ An Ninh mặt hôn một cái. Sau đó không muốn xa rời đem đầu dựa vào Lộ An Ninh trên vai. Tỷ tỷ, A Kiệt mệt nhọc, buồn ngủ giáp tỷ tỷ ôm ngươi về phòng ngủ, không cần về phòng. A Kiệt muốn tỷ tỷ ôm ngủ, ân, tỷ tỷ ôm ngươi ngủ, mau ngủ đi, tỉnh ngủ tỷ tỷ làm ngươi thích ăn mì trứng cho ngươi ăn, tỷ tỷ. Ân, tỷ tỷ ở, vẫn luôn đều ở. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh. An Ninh, tới khai hạ môn, Lộ An Ninh ôm ngủ Lộ An Kiệt ngồi ở thư phòng tiếp tục lật xem điển tịch thời điểm. Lộ ra nhà cũ đại môn bị gõ vang. Tỷ tỷ, Lộ An Kiệt bị đánh thức mở mắt ra. Lộ An Ninh trấn an hắn nói cho hắn là đối diện Lưu nãi nãi ở gõ cửa. A Kiệt, ở trong phòng chờ tỷ tỷ. Tỷ tỷ đi mở cửa xem Lưu nãi nãi tới làm cái gì. Lộ An Ninh công đạo Lộ An Kiệt sau. Đem hắn liền thảm mang nhập để vào thư phòng trên sofa. Đi ra thư phòng, Ninh Ninh, còn không có ăn cơm đi. Nhà ta hôm nay làm thịt kho tàu móng heo. cho ngươi cùng A Kiệt đoan chút tới nếm thử. Lưu nãi nãi nhìn đến Lộ An Ninh ra tới, lập tức đem một chén lớn móng heo bưng cho nàng. Lưu nãi nãi, ngươi như thế nào lại đưa ăn tới cấp ta cùng A Kiệt? Chính chúng ta sẽ khai hỏa. Không cần, Lộ An Ninh ngượng ngùng thu. Lưu nãi nãi lại mạnh mẽ đưa cho Lộ An Ninh. Ngươi mang đệ đệ không hảo lộng cơm, kêu các ngươi đi trong nhà ăn. Các ngươi không đi, ta chỉ có thể đem này bưng tới cho ngươi. Con tưởng đoan mặt khác đồ ăn. Bất quá nghe Vương A bà nói phải cho các ngươi đoan nhà nàng đêm nay làm thịt bò cùng thịt viên tứ. Thịt tới, ta liền không hợp mặt khác ăn sáng. Lưu nãi nãi nói cho Lộ An Ninh một cái khác làm nàng không biết nên như thế nào cự tuyệt sự. Tự Lộ nãi nãi hạ táng sau, Lộ An Ninh cũng không có lập tức mang theo Lộ An Kiệt hồi nội thành, mà là cho nàng cùng Lộ An Ninh đều thỉnh 15 thiên giả. Mang theo Lộ An Kiệt mỗi ngày đều ngốc tại Lộ gia nhà cũ. Chờ đợi Lộ nãi nãi hồi hồn đêm monster nàng cùng Lộ An Kiệt ngốc tại Lộ gia nhà cũ. Hàng xóm láng giềng mỗi ngày đều có người bưng nhà mình ngồi ăn ngon, đưa tới cho bọn hắn tỉ để ăn. Kia phân quan tâm cùng chiếu cố, Lộ An Ninh tưởng cự tuyệt, chính là lại đều ngại với bọn họ nhiệt tình cự tuyệt không được. Bởi vì cự tuyệt nói, cũng chính là không lãnh hàng xóm láng giềng tâm ý. Nhìn, người Vương nãi nãi cùng thầm tàu tử tới, Lưu nãi nãi thúc giục Lộ An Ninh đem đồ ăn đoan về nhà. Thời điểm, quay đầu lại nhìn đến Vương A bà cùng thầm ra con dâu bưng ăn lại đây. Cũng liền cười ha hả nhắc nhở Lộ An Ninh. Lúc sau Lộ An Ninh liên tục nói cảm tạ nói. Tiếp nhận rồi các nàng đưa tới thức ăn, làm các nàng đều thực vừa lòng rời đi. A Kiệt, về sau A, này đỏ ân tình đều phải còn. Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt nấu cơm chiều thời điểm, chỉ vào những cái đó đại biểu hàng xóm láng giềng chiếu cố các nàng tỉ đệ tâm ý thức ăn, nhắc nhở nàng phải nhớ đến những người này nhiều bọn họ hảo. Ân, A Kiệt sẽ nhớ rõ. Lộ An Kiệt thật mạnh gật đầu. Lộ An Ninh sờ sờ đầu của hắn, bắt đầu mang theo hắn ăn cơm ni các ngươi còn ăn thượng. Hình Tĩnh dẫn theo hắn từ khách sạn đính hộp cơm đi vào Lộ ra. Phát hiện Lộ An Ninh tỉ đệ đã ở ăn cơm, liền cảm thấy hắn đã tới chậm một bước. Hình đại ca như thế nào cũng mang như vậy nhiều đồ ăn lại đây. Lộ An Ninh thấy hai ngày không gặp Hình Tĩnh đến phóng, dẫn theo một đại đề thức ăn, nhíu hạ cái mũi, cảm thấy hắn mỗi lần tới lớn như vậy bao bọc nhỏ. Thật là quá mức khách khí. Hôm nay vừa lúc kết một cái án tử, tưởng cùng các ngươi tỉ đệ ăn mừng đi xuống đính. Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh nhăn cái mũi động tác nhỏ, sợ nàng trong lòng có áp lực, nói hắn lần này tới cấp hắn tìm tốt lý do. Chúc mừng a, kia Hình đại ca cũng còn không có ăn cơm đi, mau tới đây ngồi, ta đi cầm chén đĩa. Lộ An Ninh nghe Hình Tĩnh là vì chúc mừng phá hoạch đại án mới để như vậy nhiều đồ vật tới nơi này, cũng bỏ qua trong lòng mặt khác ý tưởng, đứng lên đi phòng bếp cầm chén đĩa tới trang đồ ăn. Ta cùng ngươi cùng đi. Hình Tĩnh cười dẫn theo đồ vật đi theo Lộ An Ninh. Một bên ngồi Lộ An Kiệt cũng vội vàng đứng lên tỏ vẻ. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi lấy, ngươi đi trước ăn ngươi viên. Tỷ tỷ cùng Hình đại ca chuẩn bị cho tốt, thực mau liền ra tới. Lộ An Ninh thấy còn không có hắn chân cao Lộ An Kiệt muốn hỗ trợ, sợ hắn càng giúp càng vội đem hắn kêu lưu tại nhà ăn. Đối A Kiệt, người ăn trước viên, viên lạnh liền không thể ăn. Hình Tĩnh phụ họa Lộ An Ninh nói. Đến lai lịch An Kiệt một cái liếc ngang, cũng làm hắn đừng gọi hắn A Kiệt. A Kiệt là tỷ tỷ kêu, ngươi kêu ta An Kiệt, hoặc là Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt nghiêm trang cùng Hình Tĩnh cường điệu. Hình Tĩnh cũng không ngại hắn này mới lạ biểu hiện, nga một tiếng tỏ vẻ hắn biết sau, đi theo Lộ An Ninh vui sướng tiến phòng bếp. Lưu Lộ An Kiệt thực sinh hờn dỗi ngồi trở lại chỗ ngồi, khí hung hăng ăn viên. An Ninh, ngươi chừng nào thì hồi nội thành, ta đưa các ngươi ăn xong cơm chiều. Hình Tĩnh cũng không có lập tức đi, mà là giúp đỡ Lộ An Ninh tẩy xong chén, cùng Lộ An Ninh nói chuyện phiếm một ít việc, chờ ta cùng A Kiệt ở nhà chờ nãi nãi ngày mai hồi hồn đêm trở về. Chúng ta ngày kia hồi nội thành, Lộ An Ninh nói cho Hình Tĩnh dự tính của nàng. Hình Tĩnh đang muốn nói nàng ngày kia tới đón bọn họ đi nội thành. Lộ An Ninh lại nói cho hắn, ngày đó Từ Vi trở về tiếp bọn họ tỷ đệ, ta mở, ngày đó tới đón chúng ta về nhà, nàng ở nhà của chúng ta dưới lầu mua căn hộ, ngày đó cũng muốn chuyển nhà, hảo về sau đón đưa A Kiệt trên dưới học. Lộ An Ninh nói đến Từ Vi vì gần đây chiếu cố bọn họ tỷ đệ, làm một ít việc, nội tâm cảm động cực kỳ, hoàn toàn không biết về sau muốn như thế nào hồi báo nàng. Ngươi mợ thực ổn thỏa, có nàng chiếu cố ngươi đệ đệ, chiếu cố ngươi ta cũng yên tâm, bất quá ngươi cùng An Kiệt có chuyện gì, vẫn là yêu cầu cho ta biết. Hình Tĩnh một phương diện vì Từ Vi tới chiếu cố Lộ An Ninh tỷ đệ cuộc sống hàng ngày an tâm, một phương diện lại tưởng chính mình nhiều chiếu cố Lộ An Ninh tỷ đệ. Ân, có chuyện ta sẽ tìm ngươi, Lộ An Ninh không tưởng quá nhiều. Chỉ cảm thấy nếu là lại phát sinh La Vân Võ, Đạm Tinh Khí Quỷ cùng Tà Vu Sư chờ sự kiện, nàng muốn liên hệ cảnh sát, Hình Tĩnh là tốt nhất người được chọn, ta đây đi trở về, buổi tối khóa kỹ cửa sổ, chú ý an toàn, Hình Tĩnh ở thiên không có hắc phía trước. Rời đi Lộ ra, Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt đem hắn đưa ra ra. Hình Tĩnh ngồi trên xe sau. Đột nhiên nghĩ đến hắn lái xe tới đây trên đường, nhìn đến một cái bóng dáng. An Ninh, ta vừa mới ở phụ cận nhìn đến một người bóng dáng. Có chút giống ngày ấy xuống núi ngăn lại chúng ta Lộ lão thái thái, lão thái thái. Đậu quỷ bà, Lộ An Ninh từ Hình Tĩnh nói chung suy đoán người tới. Hình Tĩnh gật đầu nói cái nào bóng dáng có chút giống. Kia lão thái thái thoạt nhìn đối với các ngươi tỷ đệ có chút địch ý. Ngươi cùng A Kiệt nhiều chú ý chút nàng, Hình Tĩnh không yên tâm dặn dò. Lộ An Ninh nói nàng sẽ chú ý sau. Hình Tĩnh lái xe rời đi Lộ ra nhà cũ. Hỏa Phượng, ngươi đi ra ngoài chơi một vòng đi, Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt về đến nhà. Đang muốn khóa Lộ ra nhà cũ đại môn thời điểm. Nhìn đến ở trong sân nhàn nhã tản bộ Hỏa Phượng, trong mắt nhịn không được xoay chuyển, đem Hỏa Phượng thét to xuất ra môn đi bộ, cu cu cu, Hỏa Phượng đến ra cửa, lập tức vỗ nó cánh cô kêu chạy đi rồi. Lộ An Ninh nghe nó càng chạy càng xa thanh âm, cũng không có mang theo Lộ An Kiệt về phòng, mà là nghe được một tiếng quen thuộc kêu thảm thiết, mới cùng Lộ An Kiệt cười trộm khóa môn về nhà. Chờ Hỏa Phượng bên ngoài dã đủ rồi, chính mình từ trên cửa lớn bay vào phòng, Lộ An Ninh lấy rượu mạnh nhường đường An Kiệt tới uy nó. Đem nó uy một con hưng phấn thầm thì kêu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tỷ tỷ nãi nãi đêm nay thật sự phải về tới sao? Lộ An Ninh ở phòng bếp ngồi Lộ nãi nãi yêu nhất ăn đồ ăn khi Lộ An Kiệt tựa cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Lộ An Ninh phía sau. Nhất biến biến không xác định hỏi đường An Ninh Lộ nãi nãi đêm nay trở về sự. Ân, tỷ tỷ tính nãi nãi hồi hồn nhật tử, là nàng đi rồi thứ chín thiên. Cũng chính là tối nay, Lộ An Ninh một bên xào rau. Một bên trả lời Lộ An Kiệt, Lộ An Kiệt liền ở bên người nàng bẻ ngón út đầu mấy ngày từ. Một, nhị, tam, 13, tỷ tỷ, hôm nay là thứ 13 thiên. Chỉ là ngươi có thể hay không tính sai rồi. Lộ An Kiệt số xong nhật tử có chút cao tâm. Cao tâm xong lại lo lắng sốt ruột sợ Lộ An Ninh tính sai. làm cho Lộ An Ninh chỉ có thể ở nàng xào xong đồ ăn sau. Mang theo hắn đi thư phòng, một lần nữa dùng giấy bút tính cho hắn xem monster, ngươi xem. Nãy nãy là nhâm dần ngày tân giờ mùi qua đời, kia lấy nàng cái này chết kỵ ngày trụ xứng số, xứng đến mấy số tắc từ tử vong cùng ngày số khởi. Một ngày xứng một số, đương đến nên số tẫn liền đình, đó là hồi hồn ngày, đến nỗi can chi xứng số, tỷ tỷ liệt cái biểu cho ngươi. Ngươi đếm xem, có phải hay không tỷ tỷ tính 13 thiên, Lộ An Ninh xem như giáo Lộ An Kiệt về ngày sau khi chết hồi hồn đêm phép tính, tinh tế dạy hắn bối thiên can địa chi, cũng đem cái thiên can địa chi chi phối số nói cho hắn. Giáp, mình, tử, ngọ vì 9, ất, canh, xấu, chưa vì 8, bính, tân, dần, thân vì 7, đinh, nhâm, mão. Dậu vì 6, mậu, quý, thần, tất vì 5, đã, hợi vì 4, ngươi tính hạ, nhâm dần ngày hồi hồn nhâm 6, dần 7, thêm lên có phải hay không 13, 6 thêm 7. Là 13, tỷ tỷ là 13, Lộ An Kiệt đếm ngón tay. Tính ra 13 sau, hưng phấn hô lên, Lộ An Ninh chờ hắn cao hứng đủ, mới tiếp tục dạy hắn căn cứ lộ nãi nãi tử vong canh giờ. Tính lộ nãi nãi hôm nay trở về canh giờ cùng phương vị. Này đó đều là nhất nhất đối ứng. Có công thức có thể tính ra tới. Cùng dân gian truyền lưu hồn hồn đêm chính là đầu thất đêm đó là tương bác. Cái gọi là đầu thất có thể hồi hồn. Chỉ là thiếu bộ phận quỷ hồn có thể chiếm cái này nhật tử. Lần đầu tiên về nhà, đại bộ phận vẫn là muốn ấn người khi chết thời đại can chi. Suy tính này hồn khí phản xá nhân gian thời gian, kia tỷ tỷ, nãi nãi giờ nào trở về đâu, Lộ An Kiệt tính xong lộ nãi nãi hồi hồn ngày sau. Lại vội vàng làm Lộ An Ninh tính cụ thể thời gian. Thời gian này bởi vì phép tính so nhật tử tính phức tạp nhiều. Lộ An Ninh cũng liền không có lại dạy hắn, mà là trực tiếp nói cho hắn lộ nãi nãi sẽ ở giờ tất cũng chính là buổi tối 7 điểm đến 9 cửa hàng. Chi gian trở về, tỷ tỷ, hiện tại vài giờ, Lộ An Kiệt được cụ thể thời gian, lập tức hỏi đường An Ninh hiện tại thời gian, Lộ An Ninh nói cho hắn đã 6 giờ. Hắn hứng thú vội vàng dọn cái ghế nhỏ, ngồi ở lộ ra cổng lớn, phải đợi lộ nãi nãi trở về, lại bị Lộ An Ninh cười gọi lại. Đại môn có môn thần, nãi nãi không từ nơi đó tiến vào, nàng hẳn là từ Tây Nam mới trở về tới. Người ngồi phòng khách nhìn cửa sổ chờ, Lộ An Ninh đem nàng tính đường ra nãi nãi trở về cụ thể. Phương vị, nói cho Lộ An Kiệt sau. Lộ An Kiệt hứng thú không giảm chạy về ra, phủng mặt ngồi phòng khách chờ Lộ nãi nãi. Lộ An Ninh nhìn dáng vẻ của hắn, cười lắc lắc đầu. Ở lộ ra ngoài cửa treo mặt đại biểu xin miễn quấy rầy chị ý hacker. Đem lộ ra đại môn đóng lại. Chết đi người hồi hồn đêm về nhà thời điểm. Nhất kỵ người ngoài ở đây. Cho nên Lộ An Ninh vì tránh cho lộ nãi nãi trở về bị quấy rầy. Đối ngoại treo hacker. Tỷ tỷ, 7 giờ sao? Còn kém một chút tỷ tỷ. 7 giờ sao? 7 giờ, 7 giờ. Nãi nãi như thế nào còn không có trở về, Lộ An Kiệt cấp khó dằn nổi liên tục hỏi đường An Ninh. Thời gian, Lộ An Ninh xem mới chính 7 giờ, cho nên cùng Lộ An Kiệt giải thích nói. Nãi nãi đi chậm, còn muốn một hồi mới đến ra, nga, ta đây chờ một chút, Lộ An Kiệt nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm cửa sổ. Lộ An Ninh tuy rằng trên mặt không Lộ An Kiệt như vậy kích động cùng. Nội tâm lại cũng thực mong đợi lộ nãi nãi trở về. Cho nên một lần bày biện ghế dựa, phóng tiền giấy chờ, một bên cách một lát xem hạ cửa sổ. Tỷ tỷ, chờ đã lâu, nãi nãi như thế nào còn không trở lại, Lộ An Kiệt chờ lộ một hồi. Còn không thấy lộ nãi nãi, có chút cấp, Lộ An Ninh xem lộ hạ thời gian, đã 7 giờ rưỡi, trong lòng cũng dâng lên nôn nóng, trên mặt lại không hiện. Mà là tiếp tục dùng nãi nãi đi chậm, còn chưa đi về đến nhà vì từ trần an hắn, nhường đường An Kiệt lại lần nữa an tĩnh lại. Tỷ tỷ, nãi nãi như thế nào còn không trở lại, ta có thể hay không đi bên ngoài hướng tây nam phương đi rồi nghênh nàng về nhà a, lại đợi mấy chục phút, Lộ nãi nãi còn không có trở về. Lộ An Kiệt rốt cuộc ngồi không được đứng lên, nghĩ ra môn hướng tây nam phương nghênh đón Lộ nãi nãi. Lộ An Ninh có chút do dự hắn cái này đề nghị. Sợ bọn họ cùng Lộ nãi nãi đi nhầm qua. Tỷ tỷ, chúng ta mang lên Tiểu Hồng bọn họ, sẽ không nghênh ném nãi nãi. Nãi nãi đi bất động, ta còn có thể bối nàng. Lộ An Kiệt nhìn ra Lộ An Ninh do dự. Chạy ôm lấy nàng chân, nói mang lên tiểu quỷ đoàn nhóm đi nghênh đón Lộ nãi nãi. Như vậy sẽ không sai qua đường nãi nãi. Đồng thời Lộ An Kiệt biểu đạt hắn lo lắng Lộ nãi nãi đi mệt. Bọn họ đi nghênh, còn có thể bối hắn về nhà. Hảo đi, Lưu Tiểu Khải cùng Tiểu Long ở nhà chờ. Chúng ta đi ra ngoài nghênh nãi nãi. Lộ An Ninh nhìn thời gian đã buổi tối 8 giờ nhiều. Bị Lộ An Kiệt cách nói tâm động, cho nên mang theo Lộ An Kiệt cùng tiểu quỷ đoàn, từ cửa sau ra Lộ ra nhà cũ, theo tây nam phương nghênh đón Lộ nãi nãi. Tỷ tỷ, như thế nào vẫn luôn nhìn không tới nãi nãi a? Chúng ta có phải hay không tính sai nãi nãi hồi hồn thời gian? Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt đi. Rồi mười mấy phút, vẫn luôn không thấy được Lộ nãi nãi. Lộ An Kiệt nóng nảy đồng thời. Lộ An Ninh còn lại là hoang mang. Chỉ là nàng hoang mang là nàng thực xác định nàng tính thời gian là đúng. Mà Lộ nãi nãi lại không trở về. Tỷ tỷ, có người tới gần chúng ta. Lộ An Ninh đang nghĩ ngợi tới có phải hay không khai thiên nhãn nhìn. Xem Lộ nãi nãi tình huống hiện tại khi. Lộ An Kiệt nhận thấy được có người đi tới mà nhắc nhở Lộ An Ninh. Lộ An Ninh kinh Lộ An Kiệt nhắc nhở. Mới chú ý đi nghe bốn phía thanh âm. Sau đó ở trong tiếng gió, nghe được một cái đi đường tựa phiêu giống nhau. Không chú ý hoàn toàn nghe không được tiếng bước chân. Tỷ tỷ, là cái kia hư a bà. Lộ An Kiệt ngửi được một cổ hơi thở. Lập tức có chút nôn nóng đi dắt Lộ An Ninh tay. Ngửa đầu hỏi đường An Ninh. Tỷ tỷ, nãi nãi có thể hay không bị nàng bắt. Nàng chảo nãi nãi. Hẳn là không bổn sự này. Hồi hồn đêm có quỷ sai tiễn đưa. Nãi nãi phải về tới. Hẳn là sẽ là ra ra đưa. Không phải ra ra, cũng sẽ là mặt khác quỷ sai đưa. Kia đậu quỷ bà cũng không năng lực đối nãi nãi làm cái gì. Lộ An Ninh trấn an Lộ An Kiệt. Đồng thời nhíu mày đi xem vẻ mặt âm trầm hướng bọn họ đi tới đậu quỷ bà. Nàng không biết này đậu quỷ bà hôm nay lưu lại ở bọn họ Lộ ra phụ cận muốn làm cái gì. Phía trước Lộ Đại Xuyên các bạn thân, tuy rằng làm Lộ An Ninh phòng bị nàng, lại không có chủ động thế bọn họ tỉ đệ thu thập đậu quỷ bà. Vậy chứng minh này đậu quỷ bà đều không phải là làm nhiều việc ác tà vu sư. Bằng không Lộ Đại Xuyên những cái đó bạn tốt sẽ không chỉ là thực bài xích nàng. Lại không có chu sát nàng, cho nên Lộ An Ninh cũng không có ở đối phương tính kế bọn họ phía trước xoay tay lại. Chỉ là dùng hỏa phượng cảnh cáo nàng vài lần, mà hiện giờ đậu quỷ bà này phó cưu hận bọn họ tỉ đệ bộ dáng tới tim. Lộ An Ninh phòng bị đem Lộ An Kiệt kéo đến phía sau. Chủ động hỏi nàng muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Ngươi ra ra cái kia ai ngàn đao đem ngươi nãi nãi phủng trời cao. Còn dưỡng chỉ ta khắc tinh tới đối phó ta. Đem các ngươi này hai cái tiểu tạp chủng bảo hộ như vậy hảo. Ta có thể làm cái gì? Ngươi nói ta có thể làm cái gì? Đậu quỷ bà đột nhiên đối với Lộ An Ninh tỉ đệ hận ý tràn đầy đát xít gào lên. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương tiết đề cập đến người ăn long châu hóa rồng. Cái này điển cố là một quyển tập tranh 9K18 than. Long chuyện xưa, trung chuyện xưa, câu chuyện này hình như là Hàng Châu một cái truyền thuyết. Mà người nuốt long châu hóa rồng điển cố, Trung Khánh giống như cũng có loại này truyền thuyết. Còn có cái gì nhị thập tứ hiếu vọng nương than. Cũng là người hóa rồng phi thiên, quay đầu lại xem mẫu thân, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái thủy than. Trở thành địa phương một cái cảnh điểm mania còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới một chút ngà mụ o mụ a còng còn có muốn cảm ơn dưới tiểu thiên sứ địa lôi. Mỗi lần quên cảm tạ, dinh dưỡng dịch danh sách quá dài, phơi ra tới làm rất nhiều tiểu thiên sứ đọc không tiện. Xuân tác giả liền trước không phơi, chờ ngày đó sửa sang lại hào tổng hợp phiên bản, thống nhất cảm tạ một chút mụ o mụ ôm lấy cấp xuân tác giả đầu địa lôi. Lựu đạn cùng dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nhóm, một đám nâng lên cao. Sau đó moa moa mụ o mụ bay bay chi vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-02-25-00 14-53 sầu riêng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-02-25-01 02-56 phảng phất quân nét mặt tiểu hào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-02-25-01 53-51 dương côn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-02-27-19 09-00 bay bay chi vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-02-28-02 12-08 bay bay chi vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-03-01-04 38-00 bay bay chi vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-03-01-17 25-44 hành ca cửu trọng ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2017-03-01-21 02-03 bay bay chi vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-03-02-08 57-43 bay bay chi vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-03-03-00 55-43 hết chương.